đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, lại chảm một lần. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu nguyên bản còn nghĩ chờ Ba Mã lộ diện, sau đó tại nhất kích tất sát. Bây giờ nghĩ lại, Ba Mã làm chuẩn bị, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng bên ngoài. Cái này không phải hao tổn 200 năm thọ mệnh đơn giản như vậy. Đây cơ hồ là đem chính mình toàn bộ đều áp tại những khôi lỗi này bên trên. Nếu là lại đến một cái bát diệp khôi lỗi, vậy liền nói rõ, Ba Mã đã đem sinh tử không để ý. Không Viễn dù là đã thành thi thể, có thể hắn cùng Niệm Châu độ phù hợp vẫn còn ở đó. Phảng phất là có thể cảm ứng được Niệm Châu vị trí. Hướng phía Hư Tĩnh đám người nhào tới. To lớn mặc sắc pháp thân. Tại không trung giống như là một cái lưu tuyến thể thiên thạch giống như. Lãnh La đi theo Hư Tĩnh đám người. Lách mình lui lại. Rơi vào nham thạch hậu phương. Đứng tại trước mặt bọn hắn. Chính là Thủy Trung Phong khinh vân đạm. Sắc mặt bình tĩnh Lục Châu. Hắn nhóm không biết các chủ có thủ đoạn gì có thể ngăn trở cái này đáng sợ ma thiên. Nhưng bọn hắn tuyển trạch tín nhiệm vô điều kiện. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn về phía Không Viễn Lục Châu già nua đại thủ xoay chuyển hướng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện không phải chí mệnh nhất kích tạp. Mà là vị danh kiếm. Vị danh kiếm quanh quẩn nhàn nhạt lam sắc quang mang. Cái này là thiên thư phi phàm lực lượng. Mặc sắc ma thiền pháp thân đến trước mặt nhất khác. Túc trụ tùy niệm thần thông mở ra. Lục Châu dùng lực huy kiếm. Từ trái hạ, hướng phía phải bên trên. Một cái lệch ngang hoạt động. Vụt, cái này một kiếm giản dị tự nhiên. Liền giống như là phổ thông người tại luyện kiếm giống như. Càng giống là phổ thông người huy động cánh tay. Nhưng mà, không khí phảng phất ngưng trệ như vậy. Cái kia mặc sắc ma thiền pháp thân. Vậy mà, vỡ ra, như tờ giấy yếu ớt. Nếu là kiếm ma Ngu Thượng Nhung tận mắt nhìn thấy cái này một kiếm. Không biết làm cảm tưởng gì. Hắn dốc hết toàn lực. Sử xuất quen thuộc sở học. Mới đưa ma thiền pháp thân một kiếm bổ ra. Mà sư phụ của hắn. Lại hời hợt tiện tay vung lên. Cái kia pháp thân liền biến thành hai nửa. Cái này, còn có thiên lý sao? Pháp thân tản ra, dựa theo lẽ thường, tu hành giả, nhất định bị thương nặng, Không Viễn đã chết, pháp thân bị cắt mở thời điểm, mặc sắc năng lượng chảy ngược phát tiết, Không Viễn cũng chỉ là bay rớt ra ngoài, có thể theo sát lấy, Không Viễn lăng không đập, dùng nhục thân lại lần nữa đánh tới, thi thể, không sợ hãi, Lục Châu xem thường, phí công, từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong. Chằn chọc luân hồi thụ sinh. Cái này một kiếm. Bản tọa liền tiễn ngươi vào luân hồi. Không Viễn ngang lao xuống. Ý đồ dùng thân thể mạnh mẽ. Bác kích trước mặt cái này vị nhìn như yếu đuối lão nhân. Tư tử sắc mê vụ giống như là cố định như vậy. Nhất đạo tử sắc đoàn sương mù. Từ rừng cây bên trong bắn ra. Sóng âm lan lộn. Giam cầm. Ma thiên các đám người nhất kinh. Nhìn xem mạn thiên mê vụ. Mê vụ liền giống như là một cái lưới lớn, phong kín tất cả mọi người di chuyển lộ tuyến, mặt đất còn có những khôi lỗi kia không ngừng tiến lên. Ý đồ công kích, Ba Mã rốt cục xuất hiện, ta lấy mạng sống ra đánh đổi, đổi lấy chúng sinh vô pháp trốn khỏi ràng buộc, chịu chết đi, Không Viễn đến trước mặt. Các chủ cẩn thận, Hoa Vô Đạo rất muốn chạy tới thúc đẩy lục hợp đạo ấn. Bất quá đã tới không kịp. Lục Châu nhìn thoáng qua lơ lửng ở phía trên Ba Mã. Hài lòng gật đầu, rốt cục xuất hiện, loại tình huống này, Lục Châu tuyển trạch, không có kẽ hở. Lần này, xuất hiện không phải Phật Tổ Kim Thân, mà là, thập tự lục hợp đạo ấn. Chân đạp bát quái, thân bên trên 10 cái chữ triện chữ lớn, cấp tốc bay ra, hướng ra phía ngoài bành trướng. Can, khôn, sinh, tử, thủy. Hòa, hữu, vô, ly, hợp, âm, nguyên bản hướng phía ma thiên các bao trùm tử sắc mê vụ. Trong khoảnh khắc bị cái này đáng sợ thập tự lục hợp ấn hướng ra phía ngoài bắn ra ngoài. Hoa Vô Đạo nâng cổ nhìn lên trên tới. Cái này mẹ nó vẫn là hắn lục hợp đạo ấn sao? Đây quả thật là chính hắn nghiên cứu đồng thời sáng tạo cái mới đạo ấn sao? Một chữ nhất kích, trừ viên hình hộ thuẫn. Còn có 10 cái hình chữ thành cương ấn. Chuẩn xác không sai lầm đánh chúng không viễn. Thập tự xoay tròn, theo thứ tự hoàn thành thập liên kích. Phanh phanh phanh, đệ nhất cái tự đến đệ tam cái tự thời điểm. Không viễn còn có thể kiên trì. Đệ tứ cái tự đến đệ lục cái tự. Không viễn liên tiếp lui về phía sau. Đến đệ cửu cái tự thời điểm. Không viễn thân thể bị đập thành bã vụn. Đệ thập cái tự, đã hôi phi yên diệt. Cái hiệu quả này, vượt quá lục châu ngoài ý muốn. Xem như vận khí đi. Dù sao không có kẽ hở từ trước đến nay là phòng ngự là chính. Không viễn lệch không trùng hợp. Ở vào 10 cái hình chữ thành vòng sáng xoay tròn quỹ đạo bên trên. Không viễn, vẫn lạc, có thể giết ngươi một lần. Vậy liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Ba mã lộ ra vẻ kinh ngạc. Trầm giọng nói, ngươi vậy mà không bị giam cầm. Tất cả mọi người tại trong đoạn thời gian đều không thể động đậy. Lục Châu lại mảy may không chịu đến ảnh hưởng. Lục Châu nhìn thoáng qua tử sắc mê vụ. Cũng không cùng hắn nói nhảm. Tay trái nghịch thế hướng lên. Chí mệnh nhất kích tạp xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Cỡ nhỏ vòng xoáy. Nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Bàn tọa chờ ngươi thật lâu. Lục Châu chưa bao giờ giống hiện tại cái này phản cảm qua vu thuật. Phản cảm đến một cái nói nhảm đều không muốn nhiều lời. Ba mã trừng to mắt. Cảm thấy Lục Châu trong lòng bàn tay lực lượng đáng sợ. Tê ách nói. Vậy liền cùng chết đi. Chấm ngoặc kép. Hắn không lui mà tiến tới. Mang theo tử sắc vũ khí hướng về phía trước nhào tới. Lục Châu không hề e ngại. Cho đến nay. Hắn chí mệnh đón đỡ cơ hồ không có bị phát động. Coi như không sử dụng thiên thư thần thông. Ba mã cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, ba mã làm sao biết, hắn đối mặt là một thân đòn sát thủ kẻ địch đáng sợ đâu. 10 giây thoáng qua tức thì, thập tự lục hợp đạo ấn tiêu tán giữa thiên địa. Chí mệnh nhất kích thay thế lục hợp đạo ấn, hướng về phía trước thúc đẩy. Độc toàn ấn, đại trùng hư bảo ấn, bảo hồ lô ấn, nhật nguyệt ấn, 9 cái đại ấn tạo thành. Mỗi cái thủ ấn phân biệt từ lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành cửu tự cùng chi đối ứng. Đều là lít nha lít nhít chữ triện vờn quanh đại ấn. Thấy được đám người nín thở. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy sư phụ thi triển cái này một chiêu. Vẫn y như cũ là khó có thể tin. Đạo môn chí cao trưởng ấn. Liền giống như là không cần tiền. Cùng ba mã đụng vào nhau. Phanh, phanh phanh, cùng không viễn tình hình có chút cùng loại. Ba mã cưỡng ép chống cự, cho đến đệ bát cái trưởng ấn đập ở trên người hắn thời điểm. Tình huống có chỗ khác biệt, ba mã thân bên trên mê vụ tiêu tán. Mặt mũi của hắn tại cửu tự lục hợp ấn quang mang chiếu rọi xuống. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ cái trán đến cái cằm, đều là dùng đao mở ra miệng máu. Khóe mắt cũng là dùng đao mở ra. Thất khiếu treo tơ máu. Tiên huyết một giọt ngũ quan rơi xuống. Phảng phất dừng lại giống như. Đinh. Đánh giết mục tiêu. Thu hoạch được 2000 điểm công đức. Nghe đến cái này nhắc nhở. Lục Châu cũng đã biết rõ. Ba mã đã chết. Hắn là đem thân thể của mình luyện hóa. Liền giống như là không viễn đồng dạng. Có thể tại chết sau tiếp tục công kích. Nghĩ đến còn không bằng dùng đại vô ý ấn. Để hắn hôi phi yên diệt. Nơi nào vẫn sẽ có mặt sau sự tính. Đệ chín cái trưởng ấn đánh vào trái tim của hắn thời điểm. Ba mã mắt bên trong đều là không thể tin. Lại sớm đã không có khí tức. Huyết luyện chi thể. Chấm ngoặc kép. Lãnh la nhắc nhở. Nhưng mà. Lục Châu lại lắc đầu. Cất bước hướng về phía trước. Chắc chắn nói. Bản tọa có thể chém giết ngươi một lần. Vậy liền có thể lại chạm ngươi một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.